Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó về sau, ông không nói thêm lần nào nữa. Ông cũng không biết phải nói như thế nào với con trai. 2 năm trước, Kỳ Tiểu Trinh đem 100 vạn trước đây ủy thác luật sư trả lại cho ông, lại còn trả thêm 20 vạn tiền lãi. Năm ấy, ông dùng 100 vạn, ép Kỳ Tiểu Trinh rời khỏi con trai ông. Số tiền này nhiều lắm, cũng chỉ đủ trả tiền thuốc men cho ông nội cô. Đúng vậy, quan hữu đặt ông lợi dụng lúc người ta khó khăn. Ông vốn không phải là người tốt bụng gì cả. 100-200 vạn đối với quan gia mà nói là không đáng kể, còn chưa đủ để mua 2 bộ dụng cụ chơi côn. Nhưng đối với một cô gái 12-12 tuổi, chưa ly hôn, mất đi người thân, lại phát hiện mình mang thai thì như thế nào? Ông không dám nghĩ suốt mấy năm qua, cô bé này lại khổ sở như thế nào? Kiếp suốt 6 năm mới đủ 120 vạn trả lại cho ông, vì không muốn nợ ông sao? Hơn nữa lại còn nuôi con. Cô bé này thật sự đã rất là vất vả. Ông làm khó cô như vậy. Cô cũng chưa từng ngăn cản ông gặp cháu gái. Thậm chí dịu dàng nói với Hoan Hoan là cần phải lễ phép nghe lời ông nội. Năm sau, tôi muốn cùng với mẹ A Đản đi Mỹ thăm mấy vị trưởng bối. Đại khái là sẽ nghỉ lại đó 2 tháng. Tôi định sẽ đưa Hoan Hoan đi cùng, thăm thú cảnh đẹp ở đó một chút. Nếu như nó thích, đợi sau khi nó học xong tiểu học thì cho nó ra nước ngoài du học. Giọng nói của quan Hiếu Đạt đều đều, mơ hề không có nhịp điệu. Còn nữa, Hoàn Hoàn cũng nên chuyển trường. Thủ tục chuyển trường tôi sẽ cho người xử lý. Tiểu Trinh căng thẳng, chuyện mà cô sợ hãi quả nhiên đã đến. Tiếp theo quan Hiếu Đạt sẽ nói với cô. Ông sẽ cho cô rất là nhiều tiền, muốn cô từ bỏ quyền nuôi con. Cô không xứng đáng ở lại đây, không xứng đáng với quan Trí Đàn. Cô không có tư cách làm mẹ của Hoan Hoan. Tiểu thư nhà Trần Tổng là bạn thân của cô sao? Hôn lễ của bọn họ sẽ tổ chức vào tháng 6. Tuyệt đối không thể để Trần Sa giành trước. Cô và A Đàn, trước khi cho chúng tôi đi Mỹ thì tổ chức hôn lễ trước đi. Đừng có để kéo dài quá lâu. Cái gì chứ? Cô đã nghe lầm sao? Tiểu Trinh dại mặt ra hơi giật mình nhìn ông. Hoài nghi rằng mình đã nghe nhầm. Quan Hiếu Đạt chấp nhận cô sao? Điều này làm sao có thể chứ? Nhân lúc còn trẻ, thì sinh thêm vài đứa nữa. Tốt nhất là sinh thêm một đứa con trai. Nhưng nếu như con gái mà giống Hoan Hoan thì thêm vài đứa nữa cũng không sao cả. Kỳ Tiểu Trinh à, cô thật sự đã nghe lầm rồi. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Người trước mắt lúc này đang thúc giục cô kết hôn với quan Trí Đàn. Sau đó sinh thêm vài đứa nữa không phải là quan Hữu Đạt đi. Có thời gian thì đưa Hoan Hoan đi về gặp mẹ A Đàn nhiều một chút. Có gì không hiểu thì hỏi, nghe rõ chưa hả? Ông thật ra đã chấp nhận cô từ lâu rồi. Nhưng bởi vì mặt mũi mà không chịu thừa nhận. Cảm thấy nếu gật đầu đồng ý, thì giống như là thừa nhận ông đã sai lầm, mắt cầu nhìn người. Lúc trước vẫn nghĩ cô tiếp cận con trai ông, chỉ là ham tài phú của quan gia. Ý niệm này đã ăn sâu vào trong đầu. Cho đến gần đây, con cầu hôn liên tiếp bị cự tuyệt, mới phát hiện không đúng, hóa ra ông đã thật sự sai rồi. Nếu như cô thật sự xem tiền tài quyền thế của quan gia, thì nhiều năm trước nên ôm con tới cửa đòi tiền mới đúng. Thế nhưng cô không làm như vậy, ngược lại còn đem tiền trả lại cho quan gia, một xu cũng không lấy. Tới khi hôn sự của Trần gia thất bại, đã mấy tháng trôi qua, con trai ông bởi vì cô mà mua rất nhiều trang sức châu báu, cô lại chưa bao giờ đeo cả, trang sức duy nhất trên người cô chỉ là một chiếc nhẫn cũ. Trả lại đi, cô cầm điếc sao? Quan Hiếu Đạt nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngắc ngắc ngây ngốc của cô thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Bác Quan à, ý của bác là bác không trách cháu sao? Tiểu Trinh tìm được giọng nói của mình, vỗ vỗ trái tim đang nhảy loạn ở trong lồng ngực. Câu hỏi này là vấn đề rất quan trọng với cô. Trong mắt của ông, cô không phải là một người phụ nữ hư hỏng hay sao? A Đản nói đúng, cô quả nhiên là rất ngốc. Ông nhíu mày chọc một tiếng. Bà hy vọng cháu đích tôn của tôi, người thừa kế tương lai quan gia, sẽ không duy trì khuyết điểm này của mẹ. Nói đến như thế này, ông đã vận dụng hết khả năng của mình rồi. Con cảm ơn bác. Cảm ơn bác Quan à. Cho đến khi thở ra một hơi thật dài, cô mới phát hiện ra mình vẫn chưa ngừng thở, chờ đợi ông tha thứ chấp nhận cho cô. Quan Hiếu Đạt nhăn mặt, cảm thấy cô gái này không chỉ có ngốc, mà miệng cũng ngốc, không khỏi thở dài. Hy vọng lần tới gặp lại, cô sẽ thông minh mà sửa miệng. Ai, thôi quên đi. Nếu cô ra mặt dày một chút coi ông là bố, thì đến chết ông cũng sẽ không chấp nhận cho cô bước vào cửa quan gia. Quên đi, quên đi. Cứ để cho A Đản dạy cô, mặc kệ ông. Chỉ cần đem cháu gái xinh đẹp đáng yêu đi du xuân ngoạn thủy là được rồi. Tôi sẽ điều Hoàn Hoàn đi. Tối nay sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net